Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủng tộc, chiến lực phải cùng hắn không phân như nhau. Hai người đấu nữa rất có thể hội lưỡng bại câu thương. Vấn đề là, như thế trường hợp, thiên hạ danh môn công tử tiểu thư cơ bản đều hội tụ. Hắn sao có thể e sợ chiến sở dĩ hắn cười lạnh một tiếng nói. Chiến công tử nhất định phải đùa sao ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ nha. Ông! Nói xong, Tiêu Thiên Hồ trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, một thanh kim sắc trường kích ra trong tay hắn. Kia trường kích bên trên kim quang rạng rỡ, tựa như có một đầu kim long ở phía trên du tẩu. Tiêu Thiên Hồ tùy ý quán chú thoáng cái nguyên lực, cái này trường kích lập tức quang mang đại thịnh, khí tức dọa người. Thánh khí! Tiền Vạn Quán mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Vân Phỉ đôi mắt cũng co rụt lại, ba nhà tùy tùng càng là ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết Chiến Vô Song cùng Tiêu Thiên Hồ hai người tổng hợp chiến lực không sai biệt lắm, nhưng Tiêu Thiên Hồ có thánh khí, vẫn là hoàn toàn luyện hóa thánh khí, tình huống tự hoàn toàn nghịch chuyển. Lần này một cái không tốt, Chiến Vô Song không nói chiến tử, bị phế sạch tay chân khả năng phi thường lớn. Ha ha ha, có thánh khí không tầm thường sao? Chiến gia con em không bao giờ dùng binh khí, hoàn toàn dựa vào chính mình song quyền đánh ra uy danh hiển hách, Tiêu Thiên Hồ. Để Tiền Vạn Quán cùng Vân Phỉ nội tâm chìm đến đáy cốc chính là, Chiến Vô Song quả nhiên không chút nào khiếp nhược ngạo nghễ nghênh chiến, hắn cái này tính khí chính là như vậy, anh dũng vô song, chưa từng e sợ chiến. Đã hắn đã quyết định chủ ý, giờ phút này sợ là ai đều không ngăn cản được. Ha ha ha, Chiến Vô Song còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo phóng khoáng tiếng cười to, đem Chiến Vô Song lời nói đều hoàn toàn ép xuống, bốn người theo bên trong cửa khoang nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là một cái lãnh khốc thanh niên, nhìn ngoài 30 dáng vẻ, trên thân khí tức lại nhưng so sánh thần du đỉnh phong, sau lưng ba người giữa sân rất nhiều người đều có chút quen mắt, là Tiền gia tùy tùng. Phát ra tiếng cười to, chính là đồng dạng mặc Tiền gia trang phục, rất là lạ mặt lãnh khốc thanh niên. Hắn xuất lĩnh mọi người đi tới về sau, hờ hững tại toàn trường quét qua, trong mắt đều là nét nham hiểm, tựa như một đầu độc xà, thấy rất nhiều tiểu thư đều nội tâm run lên. Vô Song công tử, chúng ta người nhà họ Tiền mặt mũi, sao có thể để ngươi hỗ trợ tìm trở về kia người trong thiên hạ đều muốn chê cười chúng ta Tiền gia, không người nào ngươi lại an tỏa. Chàng tử này chúng ta bốn người chính mình tới bắt hồi trở lại. A, Chiến Vô Song hồ nghi nhìn lãnh khốc thanh niên vài lần, phát hiện người này vô cùng lạ mặt, trên đường đi hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói Tiền gia có cái này một hảo nhân vật. Bên cạnh Vân Phỉ cũng hồ nghi liếc mấy cái lãnh khốc thanh niên, Tiền gia một mực là làm ăn, giảng cứu dĩ hòa vi quý, cũng cực kỳ giảng quy củ. Tiền Vạn Quán vừa rồi rõ ràng đã sợ, đương nhiên sẽ không đưa tin trở về điều người, cái này Tiền gia hạ nhân lại dám tự tiện làm chủ, vào đây ngạo nghễ ước chiến. Ha ha ha, Tiền Vạn Quán đột nhiên cười ha hà, hắn một thân thịt mỡ tại thời khắc này đều rung động, tròn vo trên mặt đều là hăng hái, mắt nhỏ bên trong tinh mang tăng vọt, cùng vừa rồi đê mi thuận nhãn sợ bức dạng thay đổi hoàn toàn một người. Hắn vỗ bàn một cái đột nhiên đứng lên, hào khí vượt mây nói ra. Không sai, Vô Song đại ca, ngồi xuống đi. Tiền gia mặt mũi, tự nhiên là Tiền gia người tìm đến hồi trở lại. Tiêu Thiên Hồ, hôm nay ta còn tự cùng ngươi đùa lên, nhà chúng ta xuất chiến bốn người, chọn các ngươi Tiêu gia tất cả mọi người, hỗn chiến vẫn là xa luân chiến, tùy ngươi chọn. Soạt, toàn trường xôn xao, bọn hắn chấn kinh ngạc không phải Tiền gia tới bốn người liền chuẩn bị chọn Tiêu Thiên Hồ mang tới hơn 10 người thủ hạ. Mà là Tiền Vạn Quán thái độ. Cái này gặp ai cũng cười tủm tỉm, cùng ai cũng không dám xung đột, thậm chí Tiêu Thiên Hồ vừa rồi kém chút chỉ vào hắn cái mũi mắng, cũng không dám cãi lại nửa câu. Tiểu mập mạp, vì sao đột nhiên như thế ngạnh khí? Tiền gia từ trước đến nay khí phát tài, lần này không chuẩn bị cùng khí. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng bị kinh hãi. Các nàng tựa như lần thứ nhất nhận biết Tiền Vạn Quán, hai người ánh mắt liếc nhìn, Trong lúc các nàng nhìn thấy Tiền gia thủ hạ đánh một cái đặc thủ thủ thế về sau, thân thể hai người run lên, đôi mắt phát sáng lên. Các nàng rốt cuộc biết Tiền Vạn Quán vì sao như thế ngạnh khí, bởi vì núi dựa của hắn tới, lãnh khốc thanh niên chính là Giang Dật. Chương 408, đấu văn, đấu võ. Hỗn chiến xa luân chiến. Tiêu Thiên Hồ cười lạnh một tiếng, con ngươi nhất chuyển, hướng một tên thủ hạ vung tay lên nói, Tiêu Mông, đã Tiền gia người muốn tìm về chàng tử, ngươi ra ngoài cùng bọn họ chơi đùa, ta tự một đối một đi, đừng để người chế giễu. Toàn trường tiểu thư đôi mắt đều phát sáng lên, không còn đi quản Tiền Vạn Quán vì sao như thế ngạnh khí, chỉ cần có người luận võ các nàng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao đã thương chết rồi, cũng không phải các nàng người, rất nhiều công tử cũng lộ ra ý cười, bọn hắn ước gì Tiêu gia cùng Tiền gia liều đến ngươi chết ta sống. Giang Dật ánh mắt hướng sau lưng ba người đảo qua, mỉm cười nói, các ngươi có muốn hay không chơi đùa vẫn là ta bên trên. Ta đến. Tiền gia một cái tóc trắng xóa lão giả vượt qua đám người ra, hào khí đại phát, có Giang Dật tải, Tiền Vạn Quán không sợ hãi, bọn hắn những này làm hạ nhân cũng lực lượng tăng nhiều. Coi như đem Tiêu gia toàn bộ người làm, cũng sẽ không xảy ra đại sự, Giang Dật thực lực cường đại có thể nhẹ nhõm nghiền ép ở đây tất cả mọi người, bọn hắn sợ cái gì? Tốt, cẩn thận chút. Giang Dật có thể không xuất thủ đương nhiên sẽ không xuất thủ. Vỗ vỗ lão giả này bả vai, mang theo còn lại hai người đi Tiền Vạn Quán phía sau bàn vuông ngồi xuống, quan chiến. Người này, Giang Dật hành tẩu lúc, rất nhiều ánh mắt đi theo hướng hắn di động, Thủy Thiên Nhu, Độc Cô Nhạn, Hạ Phi Ngư, Giang Nghịch Lưu bọn người có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Giang Dật phía sau lưng. Giang Dật mặc dù đeo bách biến mặt nạ, cũng tận lực cải biến thanh âm, ánh mắt còn trở nên hung ác nham hiểm. Nhưng hình thể căn bản không có cách nào cải biến, cái này khiến người quen biết hắn chắc chắn sẽ có tai nhìn quen mắt. Cũng may Tiền Vạn Quán chiến vô song Vân Phỉ đều không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Ba người rất biết diễn kịch, chỉ là lạnh nhạt quét Giang Dật một chút tự thu hồi ánh mắt. Tiền Vạn Quán còn đưa tay tại Giang Dật trên bờ vai tùy ý vỗ vỗ, tựa hồ đối với cái này thủ hạ rất là hài lòng, để trong mọi người tâm lo nghĩ thả đi không ít. Tiền Tiết, Tiền gia thiết vệ thống lĩnh. Tiền gia lão giả đi đến giữa sân rút tay ra bên trong binh khí, rất có phong độ vừa chắp tay. Người của Tiêu gia cũng cười lạnh gật đầu, tự báo danh hào nói, Tiêu Mông, Tiêu gia ám vệ, Tiền gia bằng hữu, người muốn đấu võ vẫn là đấu văn. Đấu võ, đấu văn. Giang Dật ánh mắt có chút mê mang nhìn về phía Tiền gia cường giả, một người lập tức giải thích, đây là tỷ võ hai loại hình thức. Đấu võ toàn lực khai chiến, đấu văn đều không cho phép dùng nguyên lực. Đấu văn có thể ở chỗ này cử hành, đấu võ muốn đi bên ngoài. Nha! Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, hình thức mặc dù không giống, nhưng kỳ thật không có khác biệt lớn. Giờ phút này ra sân đều là thần du đỉnh phong võ giả. Nguyên lực không sai biệt lắm. Cuối cùng so đấu khẳng định là hai người năng lực thực chiến, võ kỹ mạnh yếu, còn có đạo văn cảm ngộ. Đấu văn đi. Không xuất chúng người ngoài ý muốn, Tiền Tiết lựa chọn là đấu văn. Kỳ thật đấu văn cũng rất hung hiểm, bởi vì có thể sát người vật lộn, không cẩn thận liền có thể bỏ mình, tay chân bị chặt đứt cũng là chuyện thường. Vừa rồi Tiền Cương liền là ví dụ, ngực trực tiếp bị đâm xuyên. Tiền Tiết lựa chọn đấu văn tự nhiên là muốn cho Tiền gia tranh mặt mũi, đồng thời cũng nghĩ trọng thương Tiêu Mông. Thủy Thiên Nhu thuyền này cũng đủ lớn. Cái này chính sảnh phương viên tựu có vài chục trượng rộng, tựa như một cái vương cung đại điện. Giờ phút này hai bên xếp thành một hàng, bày đầy gần trăm cái hắc mộc bàn vuông, đằng sau đều ngồi người, ở giữa để trống một cái cự đại không gian, vừa vặn dùng để luận võ. Hiu, Tiền Tiết thân thể như u hồ vọt ra ngoài, thẳng tắp hướng Tiêu Mông phóng đi, trên tay không có bất kỳ cái gì binh khí, tựa hồ chuẩn bị tay không xé rách Tiêu Mông. Hiu hiu hiu, các gia tộc công tử tiểu thư sau lưng bọn hộ vệ tất cả đứng lên một người, đứng ở chủ tử mình sau lưng, dự phòng hai người chiến đấu làm bị thương các nàng. Hừ, Tiêu Mông cõng một thanh khổng lồ chiến đao, hắn trở tay đặt tại chiến đao trên chuôi đao, thân thể cũng cúi xuống hướng phía trước mà đi, ánh mắt âm lãnh tựa như một cái hồng hoang cự thú. Hắn cách Tiền Tiết ba trượng khoảng cách lúc, thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà lên, trở tay rút ra chiến đao, một đạo hàn quang lấp lánh, kia chiến đao như một vầng loan nguyệt hướng Tiền Tiết đầu đánh xuống. Hiu hiu hiu, chiến đao giữa không trung đột nhiên nhoáng một cái, chiến đao huyễn hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh, như sóng biển liên tục không ngừng hướng Tiền Tiết đầu đánh xuống, căn bản nhìn không ra cái kia thanh chiến đao là hư ảnh. A, Giang Dật đôi mắt sáng lên, bên cạnh một vị Tiền gia cường giả lập tức thấp giọng giải thích nói, đây là thủy hệ đạo văn, ngàn cơn sóng. Hắc hắc, Tiết ca cảm ngộ chính là hỏa hệ đạo văn, vừa vặn tương khắc, cái này Tiêu Mông muốn thảm. Giang Dật nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, ánh mắt gắt gao khóa chặt vậy cái kia một bên, chỉ thấy Tiền Tiết một tay hất lên, một cái dao găm ra trong tay hắn, đối mặt liên tục không ngừng công kích, hắn thế mà không trốn không né, ngược lại dùng trong tay mình dao găm đi ngạnh kháng kia phá không mà đến to lớn chiến đao. Keng keng keng keng, từng đạo kim thiết đụng nhau tiếng thanh minh vang lên, Tiền Tiết dao găm lại mỗi lần đều có thể đánh trúng đối phương đao phong, đem đối phương chiến đao bắn ngược ra đi. Nhưng hắn thân thể lần lượt bị đánh lui, Tiêu Mông trên không trung liên tục không ngừng đánh xuống chiến đao, nhìn Tiêu Mông chiếm cứ thượng phong, Tiền Tiết hoàn toàn bị áp chế, không cẩn thận còn có thể bị tươi sống đánh chết. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Tiền Tiết khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, liên tục không ngừng ngăn cản Tiêu Mông công kích, hắn không chỉ có không có nửa điểm thủ hoàng cước loạn cảm giác, ngược lại trong tay dao găm vung vẩy càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cái kia bên cạnh dao găm cho người ta cảm giác tựa như từng đạo điểm sáng, tại thân thể bốn phía không ngừng lấp lánh, mà lại càng thiểm càng nhanh, càng thiểm càng nhiều, tựa hồ liệu nguyên tinh hỏa, một phát không thu thập. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tiêu Mông liên tục không ngừng công kích, không chút nào không chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại cảm giác Tiền Tiết công kích so với hắn càng kéo dài. Hắn liên tục công kích bởi vì không có sử dụng nguyên lực, cánh tay đều tê dại, bổ ra hơn 100 đao, thân thể của hắn cũng lại không có cách nào trên không trung mượn lực, chỉ có thể bắn ngược mà xuống, vừa rồi như mãnh hổ hạ sơn khí thế đột nhiên trì trệ. Suy suy, hắn không công kích, Tiền Tiết tự nhiên bắt đầu phản công, một cái dao găm hóa thành tinh mang vạn điểm, đem Tiêu Mông cho bao phủ đi vào, lần này hắn bắt đầu đè ép Tiêu Mông đánh. Cái này tinh tinh chi hỏa đạo văn tốt cường đại, Tiêu Mông xong. Giang Dật âm thầm gật đầu, hắn luyện hóa Long Dương Thảo, nhục thể tăng cường không ít, thị lực cũng biến thành kinh khủng, tăng thêm hắc sắc nguyên lực tăng phúc, thị lực so ở đây bất kỳ người nào đều kinh khủng, sở dĩ nhẹ nhõm có thể nhìn ra Tiêu Mông đã lộ bại tướng. Quả nhiên, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, Tiêu Mông nhất thời thể lực chống đỡ hết nổi, bị Tiền Tiết một dao găm đâm vào ngực. Cái này dao găm còn hướng bên cạnh hung hăng kéo một đao, kém chút đem Tiêu Mông cho cắt ngang. Tiền Tiết không có hạ tử thủ, chân sau một cước đem Tiêu Mông cho đạp bay ra ngoài, tiền huyết tại trời cao phiêu tán rơi rụng, nhuộm đỏ trắng noãn thảm. Tiêu Mông đập xuống trên mặt đất sau cũng lần nữa nói ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Phế vật vô dụng, khiêng xuống đi. Tiêu Thiên Hồ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt hướng sau lưng một cái gầy lùn trung niên nhân quét tới, quát lạnh nói, Tiêu Minh, ngươi đi bồi Tiền gia người chơi đùa. Tốt, tên này gọi Tiêu Minh gầy lùn trung niên nhân khóe miệng có một đạo vết sẹo, một mực kéo đến bên tai, lúc nói chuyện vết sẹo vặn vẹo tựa như một đầu con rết, dị thường dữ tợn kinh khủng. Hắn đi đến giữa sân, chờ Tiêu gia võ giả đem Tiêu Mông khiêng xuống về phía sau. Lúc này mới chậm rãi theo trong tay áo rút ra một cái móc sắt, ánh mắt lạnh lùng hướng Tiền Tiết nhìn lướt qua nói, Tiền gia lão đầu, ngươi đi xuống đi, đừng nói chúng ta Tiêu gia khi dễ các ngươi, bày xa luân chiến, cái này hậu sinh. Vừa rồi ngươi rất ngông cuồng a, nếu không chúng ta ra chơi một chút. Tiêu Minh trong tay hiện ra hàn quang móc sắt, hướng Tiền Vạn Quán sau lưng một người xa xa chỉ một cái, thế mà hướng Giang Dật khiêu chiến. Chương 409, hắn, khi nào sợ qua, ta, nhìn thấy toàn trường đều khóa chặt chính mình, Giang Dật lông mày nhíu lại, trầm ngâm một trận, rất nhanh ngẩng đầu, một bộ sâu tạc thiên dáng vẻ nói, muốn khiêu chiến ta ngươi không có tư cách này, lão ca, ngươi cùng hắn đi chơi. Phốc phốc, rất nhiều tiểu thư lộ ra nụ cười trào phúng, thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn Giang Dật một chút, vừa rồi như bức hống hống, giờ phút này bị người trước mặt mọi người khiêu chiến, thế mà không dám ra chiến, mọi người tự nhiên đánh đáy lòng xem thường Giang Dật. Không có tư cách này, một cái tiền gia hạ nhân thật đúng là cho là mình là nhân vật nào, càng như vậy mọi người ngược lại càng là chán ghét hắn. Thủy Thiên Nhu cùng Độc Cô Nhạn, Hạ Phi Ngư, Giang Nghịch Lưu khóe miệng cũng rất nhanh lộ ra vẻ đùa cợt, trong mắt kinh nghi biến mất không thấy, còn có Linh Thú Sơn Học Viện Liễu Viện Trường cũng thu hồi ánh mắt. Người này hẳn không phải là Giang Dật, chỉ là hình thể có chút giống mà thôi. Giang Dật tính cách hiếu chiến, chưa từng e sợ chiến. Cái này tại đại lục nổi danh, như thế trường hợp hắn càng không khả năng sợ. Tốt, Tiền Thiết cùng ngươi một trận chiến. Tiền gia một vị thần du đỉnh phong cường giả đứng lên, Giang Dật thân thể co rụt lại núp ở Tiền Vạn Quán phía sau. Hắn cảm giác đạo dừng ở trên người hắn, ánh mắt ít đi rất nhiều, âm thầm gật đầu. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này, có rất nhiều người đều đang hoài nghi hắn. Hắn giờ phút này xuất chiến, sẽ cho các nàng xem ra mánh khóe, sở dĩ vừa rồi hắn tự sợ, buông lòng mọi người cảnh giác. Mà lại, hắn đối cái này đấu văn đấu võ còn không thế nào quen thuộc, giống như đấu võ. Hắn dùng một lát đại chiêu, sợ là thân phận lập tức hội bại lộ, sở dĩ hắn nghĩ quan sát thoáng cái, nhìn xem cái này đấu văn quyết khiếu. Chiến vô song ba người ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, Giang Dật liền là bọn hắn định hải thần châm. Hắn yêu chơi như thế nào tự chơi như thế nào, các nàng một mực xem kịch. Các nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Giang Dật là sợ hàng, chàng diện này đối với Giang Dật tới nói hoàn toàn là nhà tròi đồng dạng, hắn cái gì chàng diện chưa thấy qua. Hắn, khi nào sợ qua? Tiền Thiết hơn 40 tuổi, thực lực cũng là thần du đỉnh phong, hắn dùng chính là một cây nhuyễn kiếm, khí thế cũng rất đủ, Giang Dật cho bọn hắn tất cả mọi người thuốc an thần. Hôm nay một mực buông tay một trận chiến là đủ. Sở dĩ hắn sau khi rời khỏi đây, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh nói, ta chơi đùa với ngươi như thế nào? Đã ngươi muốn chịu chết, ta liền thành toàn ngươi, tới đi. Tiêu Minh lại cười, khóe miệng vết sẹo vặn vẹo, lệnh, làm, một chút tiểu thư có loại cảm giác không rét mà run, hắn tự ngạo nghễ đứng tại chỗ, cũng không công kích, chờ đợi Tiền Thiết động thủ trước. Tốt, Tiền Thiết chân sau một điểm, thân thể như một trận u phong hướng phía trước lướt tới, tốc độ vậy mà so Tiền Thiết phải nhanh hơn rất nhiều. Mà lại thân ảnh lơ lửng không cố định, nhìn còn có loại cảm giác mơ hồ, ai cũng không thể phán đoán hắn muốn hướng bên kia phiêu, thân pháp quỷ dị tới cực điểm. Đây là lão Thiết phong hệ đạo văn, phong chi ảnh. Lúc này đến phiên Tiền Thiết cho Giang Dật giải thích, Giang Dật nhẹ gật đầu. Hắn tại Tinh Vẫn Đào Tàng Thư các nhìn qua liên quan tới đạo văn giới thiệu văn tắt, phong hệ 9 loại hạ giai đạo văn bên trong tựu có một loại tên là phong chi ảnh. Xem tình huống Tiền Thiết còn không có cảm ngộ đến đại thành, theo cái này phong chi ảnh đạo văn giới thiệu, cảm ngộ đến đại thành chi cảnh, người giống như phong ảnh, cùng giai võ giả căn bản không nhìn thấy người. Hắc hắc, Tiêu Minh nửa điểm không có kinh hoàng, lạnh nhạt đứng ở nguyên địa. Ánh mắt đều không có xem Tiền Thiết, bất quá lỗ tai khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đang nghe phong phân biệt vị. Giang Dật âm thầm gật đầu, loại tình huống này Tiêu Minh biện pháp xử lý rất không tệ. Dựa vào con mắt đi phán định lời nói, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Vô luận Tiền Thiết có bất kỳ cử động, cuối cùng đều muốn phát ra âm thanh, chỉ cần căn cứ thanh âm đi phán định, liền có thể xác định hắn chân thân. Suy suy. Tiền Thiết công kích phát động, kê nhuyễn kiếm nhẹ nhàng hướng Tiêu Minh đâm tới. Cái này nhuyễn kiếm thế mà có thể run run, tựa như một đầu như độc xà suy suy mà đi. Ai cũng không thể phán đoán kiếm này nhọn cuối cùng hội đâm về nơi đó. Mà lại cái này nhuyễn kiếm run run thời điểm, thế mà có thể phát ra một trận kêu nhỏ âm thanh, dị thường chói tai, để rất nhiều thực lực không cao tiểu thư cũng nhịn không được che lỗ tai, nhưng coi như che lỗ tai. Thanh âm kia vẫn như cũ vang lên tại mọi người trong đầu, để rất nhiều người khó chịu như muốn thổ huyết. Đây là phong chi khinh ngâm, đạo văn này lão Thiết đã đại thành, uy lực rất lớn. Giang Dật cũng rất là khó chịu, không trả tiền tiết sau khi giải thích, nội tâm của hắn hiếu kỳ ngược lại áp chế trong tay khó chịu. Hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt a, đây mới là đạo văn công kích uy lực a, Tiêu Minh giờ phút này hẳn là so với bọn hắn khó chịu gấp trăm lần a, nói không chừng giờ khắc này phản kích cũng không thể. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là tại cái kia thanh nguyên kiếm sẽ đâm trúng Tiêu Minh lúc, thân thể của hắn đột nhiên động, trong tay hắn móc sắt đột nhiên cuồng vũ, cái này múa cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là đem thân thể mình đều bao phủ đi vào, tựa hồ muốn đem Tiền Thiết trường kiếm đẩy ra. Tiền Thiết cười lạnh một tiếng, tiếp tục khống chế nguyên kiếm hướng phía trước đâm tới, trong mắt của hắn đều là sát khí, cho rằng nắm chắc phần thắng. Bởi vì hắn nguyễn kiếm là không có cách nào đẩy ra, nguyễn kiếm vì sao gọi nguyễn kiếm, không phải liền là bởi vì thân kiếm là mềm sao? Bang bang, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, nguyễn kiếm quả nhiên không có bị đẩy ra, ngược lại lướt qua một cái đường cong hướng Tiêu Minh vai trái gọt đi, cái này nguyễn kiếm tốc độ quá nhanh, Tiêu Minh căn bản phản ứng không kịp, mắt thấy cánh tay liền bị phế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo bạch quang theo móc sắt bên trên sáng lên, như một đầu bạch xà rất nhanh lèn đến Tiền Thiết trên nguyễn kiếm, tiếp lấy tiến vào hắn thân thể. A, Tiền Thiết nguyễn kiếm rời đi Tiêu Minh cánh tay chỉ có một tấc khoảng cách, mắt thấy là phải đem hắn cánh tay cắt đứt, nhưng Tiền Thiết căn bản không có cách nào tiếp tục công kích. Bởi vì đầu kia bạch xà tiến vào Tiền Thiết trong thân thể, cả người hắn đều run rẩy lên. Run rẩy không ngừng, tóc đen đầy đầu từng chiếc dựng ngược, con mắt trắng dã, tị khẩu, lỗ mũi bốc lên khói đen, áo bào bên trên cũng khói đen bốc lên, một cỗ mùi khét lẹt từ trên người hắn truyền ra. Thiên địa đạo văn, lôi hệ đạo văn, không tốt, Tiền Thiết xong. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, thấp giọng hoảng sợ nói, Tiền Thiết bộ dạng này rõ ràng bị sét đánh, đầu kia bạch xà là chân chính lôi điện. Tiêu gia cái này thần du cường giả tối đỉnh, thế mà có thể cảm giác ngộ thiên đạo văn, lôi hệ đạo văn. Quả nhiên, Tiền Thiết bị sét đánh về sau, cả người đều không ngừng run rẩy. Tiêu Minh làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy, cái kia móc sắt như câu hồn liêm đao hướng Tiền Thiết đi vòng quanh, sắc bén móc nhẹ nhõm pha vỡ Tiền Thiết bụng dưới, sau đó đột nhiên kéo một phát. A, rất nhiều tiểu thư kinh hô lên, cúi người liền muốn nôn. Rất nhiều công tử cũng không đành lòng quay đầu ra đi, Tiền gia, Chiến gia, Vân gia, tất cả mọi người thì mở mắt muốn nứt, bởi vì Tiền Thiết nội tạng gần như toàn bộ bị Tiêu Minh câu ra, xanh xanh đỏ đỏ ruột một chỗ, vô cùng thê thảm. Ngồi xuống, Tiền Thiết, đi đem Tiền Thiết mang về chữa thương. Tiền Vạn Quán ngược lại là coi như có chút lớn đem phong độ, vỗ bàn một cái quát lớn, áp chế Tiền gia người. Tiền Thiết lập tức phi thân mà ra đem thoi thóp Tiền Thiết ôm, bay vụt ra buồng nhỏ trên tàu mang đến chữa thương. Hắc hắc, Tiêu Minh cười lạnh hai tiếng, đầu kia con rết vết sẹo lại uốn éo, nhìn dị thường dữ tợn kinh khủng. Ánh mắt của hắn tại Tiền gia trên mặt người đảo qua, vung lên móc sắt nói, muốn cho hắn báo thù đến, kế tiếp. Tiền gia mọi người bị Tiêu Minh kia nụ cười dữ tợn hù dọa, toàn bộ đôi mắt lấp lóe. Không có người nào có nắm chắc chiến thắng Tiêu Minh, cái này thiên địa đạo văn quá cường đại, một khi bị lôi điện đánh trúng, cũng chỉ có thể cùng Tiền Thiết đồng dạng chờ chết. Ha ha, đúng lúc này, Giang Dật đột nhiên đứng dậy, móc móc lỗ tai đi ra phía ngoài, u nói ra, ta chơi đùa với ngươi đi. Soạt, trong sảnh đi qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, lại là một mảnh xôn xao, Tiêu Minh lôi hệ đạo văn quá bá đạo. Ở đây không có bất kỳ cái gì một người có nắm chắc thắng hắn, Giang Dật cái này sợ hàng lúc này thế mà đứng ra. Chương 410, phát tín hiệu điều người. Tiền Vạn Quán chiến vô song Vân Phỉ còn có Tiền gia mắt người mắt đồng loạt phát sáng lên, toàn trường không có người có nắm chắc thắng Tiêu Minh, nhưng không bao gồm Giang Dật. Giang Dật nếu là làm thật, sát lục chân ý vừa ra, toàn trường một người đều chạy không được, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Sở dĩ bọn hắn không có chút nào lo lắng Giang Dật, ngược lại hưng phấn lên, chờ lấy xem kịch vui, Giang Dật đã quyết định xuất chiến, tự nhiên có nắm chắc tất thắng. Tiêu Minh khóe miệng lại co rúm, đầu kia vết sẹo uốn éo, hắn cười lạnh nhìn qua Giang Dật nói, thủ hạ ta không giết hạng người vô danh, tiểu tử, xưng tên ra. Giang Dật khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, mỉm cười, khách khí nói ra, tại hạ Tiền Đại Dã, Tiền gia lò sát sinh thống lĩnh. Tiền Đại Dã lò sát sinh thống lĩnh. Tiêu Minh nghi ngờ thì thào, Tiền gia còn có lò sát sinh còn có thống lĩnh mà nói. Phốc phốc, rất nhiều tiểu thư cực kỳ thông minh lập tức nở nụ cười. Hạ Phi Ngư phản ứng đầu tiên, cười đến trang điểm lộng lẫy, để rất nhiều công tử đôi mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia hai cái trên dưới khiêu động ngọc qua, biểu lộ cũng là say. Tiền Đại Dã, Tiền Đại Gia, muốn chết. Bốn phía truyền đến tiếng cười khẽ, để Tiêu Minh tỉnh ngộ lại, hắn giận tím mặt, nhìn thấy Giang Dật không nhúc nhích, hai chân đạp một cái như một viên như đạn pháo mà đến, cái kia thanh hiện ra hàn quang móc sắt, mang theo lạnh thấu xương hàn phong hướng Giang Dật hung hăng quét tới. Giang Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, đôi mắt cùng lỗ tai sớm đã dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc. Cái này Đấu Văn nói đúng, không chuẩn vận dụng nguyên lực, nhưng hắn lại không cần nguyên lực công kích, hắn tại thể nội vận chuyển, ở đây không có kim cương cường giả, không thể dùng thần thức dò xét, ai có thể biết rõ. Thần trí của hắn đã sớm lặng yên dò xét ra ngoài, hắn dám ra đây chỗ dựa lớn nhất liền là thần thức. Hắn lại thần thức có thể dò xét hết thảy, có thể liệu địch tại tiên cơ, thậm chí hắn giờ phút này đều có thể dò xét đến. Tiêu Minh một cái tay khác ngay tại tụ tập thiên địa bên trong lôi điện chi lực, một tia lôi điện chi lực nhanh chóng tại trong thân thể của hắn du tẩu, hội tụ đến hắn cầm móc sắt tay, chỉ cần móc sắt đụng chạm lấy Giang Dật thân thể, hoặc là binh khí, kia lôi điện chi lực liền có thể trong nháy mắt kích thương Giang Dật. Giang Dật có quá nhiều biện pháp giết chết Tiêu Minh, chỉ là hắn không muốn bại lộ thân phận, sở dĩ sát lục chân ý không thể động, địa hỏa không thể động. Hỏa Linh Châu, Hỏa Long Kiếm, Thuấn Di, Phong Chi Túc Phược cũng không thể động. Hắn có thể động chỉ có phong hóa nghìn vạn đạo văn. Đạo văn này ngoại nhân đều gặp, mà lại hắn không cần Hỏa Long Kiếm thả ra lời nói, căn bản đoán không được là hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thể dùng Hỏa Long Kiếm phóng thích, bởi vì kia nhất định phải vận dụng nguyên lực. Chết! Phía trước Tiêu Minh đã công kích mà đến rồi. Kia móc sắt như tử thần liêm đao, phía trên quang mang lấp lánh, chỉ cần đụng chạm lấy Giang Dật, lôi điện sẽ lập tức bắn ra mà đến, toàn trường đều ngừng thở muốn nhìn Giang Dật làm sao tránh thoát một chiêu này. Giang Dật vẫn là không nhúc nhích, bất quá giờ khắc này bên cạnh hắn bốn phía phong lưu động, đồng thời thân thể của hắn trở nên mơ hồ, hắn phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một cái hư ảnh, bởi vì đối diện Tiêu Minh chính lao đến. Sở dĩ không có ngoài ý muốn đụng phải hắn hư ảnh. Phân thân ngàn vạn. Cái này vô thuật Giang Dật cảm ngộ không sâu, chỉ có thể ngưng tụ một cái hư ảnh, còn không thể khống chế di động. Nhưng cái này hư ảnh giờ phút này phóng xuất ra, lại đem Tiêu Minh dọa sợ. Bất luận kẻ nào hướng phía trước lao nhanh, đột nhiên xuất hiện trước mặt một bóng người, đều sẽ bản thân kinh hãi, lập tức tránh né a. Đây là nhân loại bản năng. Huống chi Tiêu Minh trước mắt xuất hiện vẫn là cùng Giang Dật giờ phút này giống nhau như đúc hư ảnh, vạn nhất đây là một loại cường đại công kích đâu. Sở dĩ thân thể của hắn nhanh chóng hướng bên cạnh trượt ra, móc sắt đột nhiên hướng phía trước vung lên, tích xúc lôi điện chi lực gào thét mà ra, hóa thành một đạo điện xà hướng Giang Dật hư ảnh vọt tới. Ha ha, Giang Dật bản tôn cười một tiếng dài, phía trước hư ảnh đột nhiên biến mất. Hắn thân thể cũng như mãnh hổ hướng phía trước phóng đi, một tay hóa thành lợi chảo hướng Tiêu Minh chộp tới. Suy suy, hắn trên móng vuốt bạch quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm chảo ảnh, mỗi một cái đều nhìn vô cùng chân thực. Toàn trường sở hữu thần du cường giả đều đôi mắt co rụt lại, không ai có thể phân biệt ra được Giang Dật cái này móng vuốt là chân thật. Tiêu Thiên Hồ nội tâm khe khẽ thở dài, trong mắt sát khí lóe lên. Nổi giận nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ. Tiêu Minh xong. Tiêu Minh lôi điện chi lực vừa mới phóng thích, còn đến không kịp ngưng tụ, tăng thêm vừa rồi cái hư ảnh này để hắn sợ bóng sợ gió một trận. Giờ phút này nhìn thấy mấy trăm con chảo ảnh, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng co rúm. Hắn một bên lui nhanh, một bên lung tung vung vẩy trong tay móc sắt, ý đồ ngăn cản Giang Dật công kích. Vấn đề là, khoảng cách song phương gần như vậy, Giang Dật nhục thể đã phi thường cường đại, coi như không sử dụng nguyên lực, bằng vào nhục thể tốc độ cũng nhanh như tản ảnh, Tiêu Minh làm sao có thể né ra. Suy suy, đầy trời chảo ảnh biến mất, Giang Dật móng vuốt nhẹ nhõm bắt vào Tiêu Minh bụng dưới, hắn ra tay càng thêm hung ác, trực tiếp vồ nát Tiêu Minh đan điền tử phù. Ba, một đồ dư hấu vỡ tan thanh âm vang lên, nồng đậm nguyên lực theo Tiêu Minh trong bụng phát ra, để toàn trường người tinh thần chấn động. Tiêu Minh mở mắt muốn nứt, điên cuồng vung vẩy móc sắt muốn cùng Giang Dật đồng quy vu tận, nhưng Giang Dật một cái tay khác, nhẹ nhõm chém vào tại trên cổ tay của hắn, đem hắn vũ khí đánh bay, đồng thời một cái khuỷu tay kích đem hắn đập bay ra ngoài. Có được thần thức, hắn có thể nhẹ nhõm dự đoán Tiêu Minh công kích, không có đạo văn công kích, Tiêu Minh liền là một cái khiêu vũ hầu tử. Hai cái thực lực chênh lệch không nhiều võ giả, một phương có thể sớm biết rõ người muốn ra chiêu thức, người còn thế nào đánh. Sở dĩ cứ việc Giang Dật nhục thể so sánh thần du đỉnh phong vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng Tiêu Minh thụ thương, chênh lệch này cơ bản tự hòa nhau, Giang Dật có thể nhẹ nhõm đánh bay đối phương cũng bình thường. Cái này phong hóa ngàn vạn, diễn hóa ra võ kỹ coi như không tệ a, đáng tiếc đều là hư ảnh, không giống hỏa long kiếm phóng xuất ra, đều là thật công kích. Giang Dật khe khẽ thở dài, đối với cái này chiến quả coi như miễn cưỡng hài lòng, phong hóa ngàn vạn hắn đã cảm ngộ đại thành, đây là trung giai đạo văn, tùy ý diễn hóa ra một cái võ kỹ, uy lực cũng là rất dọa người. Tiêu Thiên Hồ trùng điệp tại trên bàn vuông vỗ, nổi giận đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn qua Giang Dật nói, thật can đảm, luận võ thi đấu mà thôi, ngươi lại dám phế đi Tiêu Minh, hôm nay không giết ngươi, ta Tiêu Thiên Hồ thề không làm ngươi. Tiền vạn quán, chính ngươi động thủ, vẫn là chúng ta giúp ngươi động thủ. Chanh chanh, Tiêu Thiên Hồ sau lưng hơn 10 người toàn bộ rút tay ra bên trong binh khí, mặt mũi tràn đầy oán giận, Bắc Mãng Quốc đao chiến mấy người cũng thình lình đứng dậy. Tiền gia bị đả thương nặng 2 người, nhưng người của Tiêu gia cuối cùng đều lưu thủ, vừa không có chém giết, cũng không có phí nhân, coi như vừa rồi Tiền Thiết nội tạng cơ hồ bị hủy đi, nhưng Tiêu Minh cũng không có phí hắn đan điền, Tiền Thiết khôi phục một năm nửa năm vẫn có thể khôi phục như cũ. Giang Dật cái này trực tiếp phế đi Tiêu Minh đan điền, hắn chẳng khác nào triệt để hủy, Tiêu gia cũng tổn thất một tên cường giả. Giang Dật lần này xác thực làm quá mức. Trong lịch sử cái này đấu văn cũng rất ít ra chuyện như vậy. Đúng đấy, Tiền vạn quán, người đây chính là phá hư quy củ a. Hừ hừ, không quy củ không thành phương viên, Tiền thiếu, ngươi dạng này đùa, về sau ai còn dám cùng các ngươi ra người lai vãng. Thiên Hồ huynh, đừng nói nhảm, trực tiếp làm hắn. Toàn trường rất nhiều công tử tiểu thư, bởi vì Tiền vạn quán các nàng là Giang Dật bằng hữu. Một mực tại nhằm vào các nàng. Giờ phút này ra chuyện như vậy, tự nhiên toàn bộ mở miệng hỗ trợ. Trong lúc nhất thời trong khoang thuyền một mảnh khắc nghiệt, không khí ngột ngạt tới cực điểm, sợ là một cái hỏa tinh liền có thể gây nên đại hỗn chiến. Hắc hắc, Tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng, tròn vo trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại đại thủ một đám nói, sự tình là các ngươi bốc lên tới, hảo hảo một cái yến hội, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đánh đánh giết giết. Xảy ra chuyện lại trách ta ra người thật coi chúng ta Tiền ra dễ khi dễ lão Lưu. Phát tín hiệu điều người, bọn hắn muốn chơi liền bồi bọn hắn chơi tới cùng. Hôm nay lão tử không thèm đếm xỉa, dám động Tiền đại giã, lão tử tựu cùng hắn liều mạng. Chương 411, khinh nhờn nữ thần. Hưu, một tên Tiền ra hạ nhân thân thể lóe lên, bay vụt ra buồng nhỏ trên tàu. Rất nhanh phát ra một tiếng ba dài ba ngắn kêu to, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ liếc nhau, cũng lặng yên đánh một thủ thế, hai nhà người cũng bắn ra, hai tiếng tiếng hét lớn vang lên. Hiu hiu hiu, đây là ba nhà khẩn cấp tín hiệu cầu viện, một khi phát ra ba nhà trên thuyền lớn người, toàn bộ hướng bên này bay vụt mà đến, trên mặt đằng đằng sát khí, binh khí nơi tay, nguyên lực vận chuyển, thời khắc chuẩn bị liều mạng. Toàn trường giống như chết tĩnh lặng, Tiền Vạn Quán hôm nay cư nhiên như thế khác thường như thế kiên cường, cái này cùng Tiền gia một mực phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ thế mà cũng đi theo nổi điên, trực tiếp điều người chuẩn bị vạch mặt, ăn thua đủ. Trong lịch sử, các loại trên yến hội không thiếu có gia tộc, công tử, tiểu thư lẫn nhau đấu sự tình, khi rảnh rỗi vậy mà hội náo ra mạng người. Nhưng song phương thường thường đều sẽ khắc chế, chỉ cần không giết chết đối phương nhân vật trọng yếu, cũng sẽ không vạch mặt, triệt để kết thù. Tối đa cũng liền xuống một lần tao ngộ lại đánh một trận, hoặc là âm thầm dùng ta thủ đoạn, làm cho đối phương ngậm bồ hòn. Hôm nay Tiền Vạn Quán, Chiến Vô Song, Vân Phỉ ba người thế đơn lực bạc, một mực bị châm chọc khiêu khích, bị áp chế, ba người bắt đầu cũng một mực tại ẩn nhẫn, sở dĩ sáng tạo ra Tiêu Thiên Hồ đám người phách lối khi diễm. Giang Dật vừa ra tay tự triệt để phế đi một tên Tiêu gia cường giả. Cường giả này còn là tu luyện thiên địa đạo văn đặc thù cường giả, đồng thời rất có thể đột phá kim cương cảnh, Tiêu Thiên Hồ tự nhiên nổi giận, chuẩn bị chém giết Giang Dật. Nhưng giờ phút này, Tiền Vạn Quán kéo ra khỏi tư thế, Chiến gia cũng nhúng vào đây, trọng yếu nhất Vân Phỉ đệ đệ giờ phút này trở thành thái tử, bởi vì Giang Dật Vân Phỉ tại Thiên Huyền Quốc cũng chạm tay có thể bỏng, cái này nếu là triệt đề cùng Vân Phỉ trở mặt, chẳng khác nào cùng Thiên Huyền Quốc trở mặt. Tiêu Thiên Hồ nội tâm trần trờ bất định, hắn là Tiêu gia đệ nhất công tử, nhưng cũng không phải là Tiêu gia tộc trưởng, vạn nhất việc này xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng hắn tại Tiêu gia địa vị. Đào Chiến bọn người kinh, chết là người của Tiêu gia, quan bọn hắn thí sự, không đáng cùng ba nhà cùng chết a. Còn lại ồn ào công tử tiểu thư, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng giờ phút này loại tình huống, còn dám ồn ào sợ là muốn dẫn lửa thiêu thân, bởi vì Tiêu gia sự tình cùng ba nhà triệt đề trở mặt, các nàng cũng không phải đồ đần. Thế là giữa sân tình huống rất quỷ dị nghịch chuyển, biến thành Tiêu gia độc đấu ba nhà. Ừ, Tiêu Thiên Hồ bốn phía quét qua, rất nhanh phát hiện tình thế biến ảo, Đào Chiến cùng Bắc Mãng Quốc công tử tiểu thư đã lặng yên ngồi xuống, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, ban đầu những cái kia minh hữu đều cúi đầu xuống đi uống trà, toàn trường chỉ có Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song, Vân Phỉ cười lạnh nhìn xem hắn. Ba, Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười một tiếng, đắc thế không tha người, lần nữa đem cái bàn đập đến vang ầm ầm, âm dương quái giọng nói ra, Tiêu Thiên Hồ, Tiêu đại công tử, ngươi muốn làm sao đùa bày ra một cái đạo đảo. Ta hôm nay phụng bồi tới cùng, Bắc Mãng Quốc đệ nhất công tử, chắc hẳn cũng sẽ không để chúng ta thất vọng a. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ hai người liếc nhau, có chút im lặng, Tiền Vạn Quán tiểu tử này một mực điệu thấp, giảng cứu hòa khí sinh tài. Nếu là bình thường sợ là cho người ta đánh một bàn tay đều muốn cười ha ha. Hôm nay Giang Dật tới, khi này diễm phách lối, các nàng đều nhìn không được. Ngươi! Tiêu Thiên Hồ con mắt đều muốn phun lửa, trên mặt gân xanh từng cái nổ lên, dữ tợn đáng sợ, hắn mắt thấy là phải bảo tẩu, sau lưng một gã hộ vệ kéo lại hắn, lắc đầu thấp giọng nói, công tử, chuyện hôm nay không thể làm, còn nhiều thời gian, chàng tử này về sau lại tìm trở về đi. Hừ, Tiêu Thiên Hồ trùng điệp khẽ vỗ tay áo, quát lạnh nói, chúng ta đi, Tiền Vạn Quán, hôm nay việc này Tiêu mẫu nhớ kỹ. Ta khuyên các ngươi Tiền gia tốt nhất đừng đi Bắc Mãng Quốc làm ăn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người của Tiêu gia sợ, rời đi buồng nhỏ trên tàu, hôm nay cái này yến hội cũng mở không sai biệt lắm. Trò hay nhìn rất nhiều chàng, cũng đủ hương vị, Đao Chiến bọn người tiếp lấy rời đi. Rất tàu nhanh trong khoang thuyền người đi 7-8 phần, Giang Dật đã sớm về tới Tiền Vạn Quán sau lưng, rất nhiều công tử tiểu thư rời đi thời điểm. Đều theo bản năng nhìn hắn một cái, yên lặng nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Tiêu Minh thực lực rất mạnh, còn là tu luyện thiên địa đạo văn cường giả, Giang Dật có thể một chiêu phế đi hắn, thực lực tự nhiên so Tiêu Minh cường đại, hẳn là toàn trường thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Mọi người tự nhiên đối với hắn lưu ý nhiều, mà lại Giang Dật kia đầy trời hãi nhiên chảo ảnh, cũng cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thực lực như thế, còn nhìn chỉ có 30 tuổi ra mặt, đây là rất có thể đột phá kim cương cảnh thiên tài a. Rất nhiều người xem Giang Dật ánh mắt đều có chút lửa nóng, âm thầm hâm mộ Tiền Gia Thế mà chiêu mộ dạng này một tên thiên tài. Thiên Nhu tiểu thư, đa tạ ngươi khoản đãi, cáo từ. Các loại, chờ, tất cả mọi người rời đi, Tiền Vạn Quán mới cười tủm tỉm cùng cái này yến hội chủ nhân hành lễ nói. Thủy Thiên Nhu hôm nay mặc một thân hỏa hồng sắc toái váy hoa, sạch sẽ ngũ quan xinh xắn bên trên không có thi nửa điểm phấn trang điểm, vẫn như cũ đẹp đến mức say lòng người. Nàng ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhàn nhạt tại Tiền Vạn Quán trên mặt đảo qua, lần này như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có khẽ vuốt cằm, nói ta lời xã giao, mà là mở miệng nói, Tiền mập mạp, chờ chút. Nàng đôi mắt đẹp nhất truyền, khóa chặt giang giật, đột nhiên mở miệng nói, Tiền lớn. Dã, bản tiểu thư nhìn ngươi thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Tiền Vạn Quán trong ba người tâm một lộp bộp, Thủy Thiên Nhu cố ý nói một câu nói như vậy, chẳng lẽ là đã xem thấu giang giật chân thân? Giang giật cũng không hoảng không vội vàng đi ra ngoài, chắp tay hành lễ, sau đó dùng thô cuồng thanh âm lãnh khốc, trả lời, hồi Thiên Nhu tiểu thư, kỳ thật đại giã cũng xem tiểu thư nhìn rất quen mắt. Nha, Tiền đại giã, người trước kia ở đâu gặp qua bản tiểu thư? Thủy Thiên Nhu nhiều hứng thú mà hỏi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm giang giật nhất cử nhất động, hy vọng nhìn ra nửa điểm sơ hở. Hắc hắc, giang giật khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia tà mị ý cười, ánh mắt cũng rất là to gan tại Thủy Thiên Nhu bên trên đảo qua, trong mắt đều là dâm tà quang mang, tựa như một đầu đói khát khó qua sắc lang, thanh âm của hắn cũng biến thành có chút mập mờ, đại giã trong mộng gặp qua tiểu thư đấy, tiểu thư thế nhưng là đại giã tình nhân trong mộng. Làm càn, Thủy Thiên Nhu bên người mấy tên trưởng lão toàn bộ quát lạnh, trên thân đằng đằng sát khí. Giang giật lại dám trước mặt mọi người khinh nhờn Thủy Thiên Nhu, người này sắc đảm có thể nói bao thiên a. Phanh phanh, Tiền Vạn Quán đột nhiên vỗ bàn một cái nổi giận đứng lên, quát lạnh nói, Tiền đại giã, cút xuống cho ta, ngươi lại dám khinh nhờn Thiên Nhu tiểu thư, tin hay không bản thiếu tộc trưởng đem ngươi việc cắt, biến thành thái giám đưa vào cung đi. Phi, Thủy Thiên Nhu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng. Nội tâm nghi hoặc triệt để thả đi. Giang giật thế nhưng là chính nhân quân tử, tại sao có thể có như thế dâm tà ánh mắt? Giang giật kỳ tài ngút trời, bên người mỹ nữ như mây, nhưng ngoại trừ Tô Như Tuyết bên ngoài, hắn chưa bao giờ truyền ra qua bất luận cái gì chuyện xấu. Sở dĩ giang giật trong lòng nàng một mực không phải một cái người háo sắc, giờ phút này tương phản to lớn như thế, nàng tự nhiên bác bỏ nội tâm lo nghĩ. Hắc hắc, giang giật hung ác nham hiểm ánh mắt tại Thủy Nguyệt quan trưởng lão mặt bên trên quét qua, quay đầu đi ra phía ngoài, Tiền Vạn Quán mấy người cũng cáo từ rời đi, mang theo ba nhà người về tới Tiền gia trong khoang thuyền. Lão đại, ta nhớ đến chết rồi. Tiến trong khoang thuyền, Tiền Vạn Quán để hạ nhân giữ vững bên ngoài, tiến vào trực tiếp cho giang giật một cái gấu ôm. Chiến Vô Song cùng Vân Phì cũng cười nhẹ nhàng. Giang giật bị Tiền Vạn Quán thân thể mập mạp ôm phải tắt thở, vội vàng một cái khuỷu tay kích đem hắn đánh bay, đôi mắt chừng một cái nói, mập mạp chết bầm, ngươi cho chết đi, ôm chặt như vậy làm rất đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi có long dương chuyện tốt, quả nhiên a. Chương 412, hộ hoa sứ giả. Giang giật tại trong thuyền lớn thản nhiên ở, mỗi ngày ăn uống thả cửa, không có việc gì tìm hiểu một chút vu thuật, tu luyện một phen. Rất là hài lòng. Duy nhất để hắn có chút không tự tại liền là Chiến Lâm Nhi. Một đoạn thời gian không thấy, Chiến Vô Song cô muội muội này dáng người càng phát huyền chuyển, xem giang giật ánh mắt cũng càng thêm u oán. Giang giật lòng có sở thuộc, tự nhiên chỉ có thể giả bộ như không thấy được. Tiền Vạn Quán đưa tin trở về, cho Tiền đại giã cái này thân phận giả làm một cái thân phận thật, còn cố ý đem tin tức tản ra ngoài, nói Tiền gia âm thầm bồi dưỡng một trong tam đại cường giả Tiền đại giã lần này tâm bào hành trình bên trên, trọng thương Tiêu gia mấy thần du cường giả tối đỉnh, là Tiền gia làm vẻ vang vân vân. Tiền đại giã thân phận, tại những này thật thật giả giả thông tin bên trong, thế mà rất nhanh bị người tiếp nhận. Một chút có hoài nghi người còn cố ý đưa tin trở về điều tra Tiền đại giã thân phận, kết quả dò xét trở về đều là Tiền Vạn Quán để cho người ta tán phát tin tức giả.

gọi mình hộ vệ cứu mạng. Suy suy, nhưng mà... Đúng lúc này, Giang Giật một cái tay đột nhiên ở sau lưng nàng váy xé ra, trực tiếp đem nàng phía sau lưng đến bờ mông váy xé rách, lộ ra một mảnh trắng bóng phía sau lưng cùng nửa bên bờ mông. Giang Giật âm lãnh thanh âm vang lên, công chúa điện hạ tốt nhất đừng tiêu, nếu không nói không chừng ta sẽ đem ngươi toàn thân y phục đều xé nát. Đến lúc đó, ngươi vừa gọi, toàn bộ người bị kinh động, công chúa Ngọc Thể coi như được mọi người thấy hết. A, Lăng Nguyệt vừa định kêu to, lập tức im bặt mà dừng, trong mắt nàng đều là hoảng sợ cùng bối rối, nghĩ đến toàn thân mình bị tất cả mọi người nhìn hết. Nàng về sau còn thế nào gặp người làm sao lấy chồng, sợ là đời này chỉ có chết già trong cung. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn, nàng tự nhiên bị hù dọa, không dám kêu cứu. Lúc này mới ngoan mà. Giang Giật cười hắc hắc, một tay tại nàng như ngọc trên lưng lướt qua, chậc chậc cảm khái nói, công chúa làn da thật tốt, như là dương chi ngọc, hoàng gia lớn lên nữ tử liền là khác biệt a. Tiền đại giã, bản công chúa không giết ngươi thề không làm người. Lăng Nguyệt trong mắt đều là khuất nhục, nhưng cố không khóc ra, nàng cực lực uốn éo người chỉ muốn thoát khỏi Giang Giật, trong mắt đều là oán độc, âm tàn nhìn chằm chằm Giang Giật nói, hôm nay ngươi làm nhục ta như vậy, bản công chúa nhất định báo cáo tỉ tỉ, đưa ngươi. Không, đem các ngươi tiền ra toàn bộ giết sạch. Ha ha, Giang Giật nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt ánh mắt đều là đáng thương, đây cũng là một cái a, rơi vào trong tay hắn thế mà còn dám uy hiếp hắn, thậm chí còn muốn đem tiền ra chém tận giết tuyệt, nữ nhân này quá độc ác. Giờ khắc này, nội tâm của hắn lệ khí bị kích phát ra đến, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một tay trực tiếp đem Lăng Nguyệt phía sau lưng treo váy dài toàn bộ xé nát, để nàng kia tròn vo cái mông, cùng hai đầu thon dài đùi ngọc hoàn toàn bại lộ trong gió. Tay của hắn còn không chút khách khí tại Lăng Nguyệt trên cặp mông sờ soảng, tùy ý nhào nặn, đồng thời hắn không ngừng cười lạnh nói, ngươi có gan gọi người đến giết ta, ngươi gọi A, hô người A, làm cho tất cả mọi người tới xem một chút, công chúa điện hạ của chúng ta xinh đẹp cái mông. Ngươi, Lăng Nguyệt cả người đều muốn giận điên lên, nữ tử trọng yếu nhất tư ẩn bộ vị, thế mà bị Giang Giật tùy ý nhào nặn, đằng sau còn cảm giác mát lạnh. Toàn bộ bại lộ trên không trung, nàng kém chút đều muốn tức giận đến ngất đi. Nàng rất muốn kêu to, rất muốn gọi người tới đem Giang Giật xé thành mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng lý tính vẫn là chiếm cứ nhục nhã. Nàng cắn bối môi, thật sâu ít mấy hơi, cố giả bộ chấn định nói, tiền đại giã, dừng tay, ngươi quay đầu còn kịp, nếu không bản công chúa thật gọi ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, việc này một khi truyền ra, các ngươi tiền ra tuyệt đối một con đường chết. Còn dám uy hiếp. Giang Giật trong mắt lãnh ý lóe lên. Hắn cuộc đời hận nhất uy hiếp. Mà lại Thanh Long Hoàng Triều hay là hắn địch nhân. Coi như triệt để đắc tội Thanh Long Hoàng Triều thì thế nào chọc tới hắn. Đem lần này bọn hắn phái tới người cho hết xử lý chính là. Còn như tiền ra, hắn càng là không lo lắng. Cùng lắm thì để tiền ra toàn bộ di chuyển đi Thiên Huyền Quốc. Tiền gia sinh ý trải rộng thiên hạ, coi như đi nhận chức gì một quốc gia đều không có khác nhau. Sở dĩ hắn có chút tứ không kiêng sợ, một cái tay cũng như thiểm điện tại Lăng Nguyệt trước ngực áo bào đột nhiên một chảo, đưa nàng trước ngực váy trắng phá tan thành từng mảnh, lộ ra một mảnh trắng bóng mỹ hảo. Hắn một tay nắm chặt một đoàn mỹ hảo, tùy ý thưởng thức, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt quát lạnh nói, muốn cá chết lưới rách tốt à. Ta tiền đại giã tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc. Công chúa Ngọc Thể chân quý, bị một đám người thấy hết, sợ là cũng không mặt mũi sống. A, một mạng đổi một mạng rất có lời. Người hô người A, người hô không gọi ta giúp ngươi hô. Oanh, Lăng Nguyệt trong đầu tựa như bị sét đánh, triệt để bị hù dọa, nàng chưa từng gặp qua như thế không muốn mạng cuồng đồ. Giờ phút này nàng một thân váy xòe cơ hồ bị xé rách. Chỉ còn lại mấy khối vải rách mang theo, gần như lộ ra trọn vẹn. Nghĩ đến một hô toàn bộ người chen chúc mà đến, bao quát rất nhiều gia tộc hạ nhân, đều có thể đem thân thể mình cho nhìn hết, kia nàng thật đúng là không mặt mũi sống. Nàng nhìn thấy Giang Giật há mồm liền muốn hô to, lập tức cuống lên, vội vàng thấp giọng cầu khẩn nói, khác, đừng, hô, khác, Đừng hô, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ta cũng sẽ không tìm các ngươi tiền ra phiền phức. Ta chỉ cầu ngươi thả ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Hừ, Giang Dật đương nhiên sẽ không hô. Hắn đã sớm nhìn thấu cái này Lăng Nguyệt công chúa. Đồng dạng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nàng cùng Lăng Tuyết lại là cách nhau một trời một vực. Hôm nay nếu là Lăng Tuyết, sợ là đã sớm tự sát giữ gìn tôn nghiêm. Lăng Nguyệt tại đại quân yêu thú đột kích lúc, cùng chúng hoàng tử chạy, cũng có thể nhìn ra nàng là cỡ nào người sợ chết. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Giang Dật rút về hai tay, thế mà thả Lăng Nguyệt, hắn cười lạnh nói, thế giới này rất công bằng. Đã người nghĩ sắc dụ ta, để cho ta thay nhà các ngươi bán mạng, kia đã sớm hẳn là có sai lầm thân chuẩn bị. Vừa nghĩ mời chào ta, lại không thế nào chịu trả giá, chỉ muốn bằng vào mấy câu lừa phỉnh ta đi bán mạng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, công chúa tại người trong thiên hạ trong mắt, thần thánh không thể xâm phạm, tại ta tiền đại giã trong mắt lại chả là cái cốc khô gì. Ngươi cút đi, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói. Giang Dật đột nhiên thả nàng, để Lăng Nguyệt rất là kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Giang Dật hội thừa cơ bức hiếp nàng, mạnh lên nàng. Dù sao hôm nay loại tình huống này, coi như mạnh lên nàng, sau đó nàng cũng khẳng định không dám lộ ra. Bất quá thoát ly miệng hổ, nàng tự nhiên lập tức từ cứu. Nàng vội vàng theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một bộ váy xòe, luống cuống tay chân mặc vào. Sau khi mặc tử tế lập tức hướng nơi xa chạy như bay, há mồm liền muốn hô to. Hiu! Sau lưng một thân ảnh, như u linh vọt tới, một cái tay như thiểm điện nắm cổ của nàng. Một đạo lạnh lẽo như hàn phong thanh âm vang lên, Lăng Nguyệt điện hạ, xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau lời mới vừa nói đều là đánh giám ngươi, thật đúng là cho là ta không dám mạnh lên ngươi. TT, một đạo áo bào vỡ vụn thanh âm vang lên, Lăng Nguyệt phía sau váy xòe lại bị xé rách, kia hai bên xinh đẹp bờ mông lần nữa bại lộ tại trong gió đêm, sáng trong ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lộ ra vô cùng mê người. Chương 415 không bằng cầm thú. Ô ô, Lăng Nguyệt rất muốn lớn tiếng kêu sợ hãi, kêu cứu. Nhưng cổ bị nắm, đều muốn tắt thở, còn thế nào có thể để được đi ra. Giang Dật giờ khắc này mặc dù không có thoải mái sát lục chân ý, nhưng trong cơn giận dữ, trên thân bản năng sát khí cũng làm cho Lăng Nguyệt như rớt vào hầm băng. Hắn giết qua quá nhiều người, sát khí trên người chi khủng bố, đừng nói Lăng Nguyệt loại này trong hoàng thất lớn lên đóa hoa. Sợ là trong tay nhiễm qua huyết võ giả đều muốn bị chấn trụ a. Giang Dật cũng đích thật là nổi giận, cái này Lăng Nguyệt vô duyên vô cớ đến chiêu chọc hắn, nghĩ mời chào hắn lại đùa tay không bắt sói trò xiếc. Giang Dật đùa thoáng cái nàng cũng không tính quá phận, chỉ ít hắn không có thật nghĩ tới xâm phạm nàng. Không nghĩ tới cuối cùng giờ khắc này hắn thả nàng, nàng quay đầu liền trở mặt muốn hô người giết hắn. Hắn cũng không e ngại thân phận lộ ra ánh sáng, chỉ là bộc quang, cái này tầm bảo khẳng định tìm không được nữa. Có hắn tại ai còn dám đi tìm bảo, nói không chừng sẽ còn dẫn tới kim cương cường giả âm thầm ra tay. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ thân phận. Đã như vậy hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất sát Lăng Nguyệt, ném vào đáy biển, thi thể thoáng cái liền sẽ bị hải yêu nuốt. Bất quá dạng này có chút mạo hiểm. Dù sao Lăng gia người đều biết rõ Lăng Nguyệt tới tìm hắn. Biện pháp thứ hai liền là để Lăng Nguyệt ngậm miệng, triệt để đem nàng hù dọa, không để cho nàng dám đem gọi người, không dám đem chuyện ngày hôm nay công bố tại chúng. Giang Dật lựa chọn là loại thứ hai, trên người hắn sát khí tiếp tục bao phủ Lăng Nguyệt, để nàng cả người đều sợ hãi đến run lẩy bẩy, coi là Giang Dật thật sẽ giết nàng, hoặc là mạnh lên nàng. Dù sao giờ phút này phía sau nàng thế nhưng là một mảnh trơn bóng, cái gì đều bại lộ tại Giang Dật trước mặt. Cha cha, Giang Dật cảm khái vài tiếng, một cái tay tại Lăng Nguyệt tròn vo trên cặp mông đập mấy lần, phát ra ba ba thanh thúy thanh âm. Lăng Nguyệt cái mông rất có dự đoán, đập lúc lại run lên một cái, còn có thể thấy rõ năm cái rõ ràng thủ trưởng ấn, rất là mê người. Giang Dật một cái tay nắm Lăng Nguyệt cổ, một cái tay có tiết tấu đập cái mông của nàng, không nói câu nào, chỉ là thỉnh thoảng phát ra chật chật thanh âm, tựa như một cái sắc bên trong cuồng ma, để Lăng Nguyệt kém chút hỏng mất. Hắc hắc, Giang giật tay đột nhiên hướng phía trước dùng sức, để Lăng Nguyệt thân thể cong lên, bờ mông thì thật cao nhếch lên, đồng thời thân thể của hắn trầm xuống, mặt vừa vặn đối Lăng Nguyệt bờ mông, để phía sau của nàng hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. A, Lăng Nguyệt mặc dù không thể động, không nhìn thấy tình huống ở phía sau, nhưng Giang giật ngồi xuống, nàng vẫn có thể cảm nhận được. Mà là Giang giật miệng mũi phun ra nhiệt khí, cũng đúng lúc phun đến nàng cái mông cùng câu cỗ ở giữa, nàng liền xem như cái mù lòa cũng có thể biết rõ, giờ phút này Giang giật đang nhìn cái gì. Nghĩ đến chính mình nhất tư mật địa phương, giờ phút này đang bị một đôi mắt tứ không kiêng sợ liếc nhìn, Lăng Nguyệt muốn tự tử đều có, ngượng ngùng, khuất nhục, sợ hãi, luống cuống, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, Giang giật giờ khắc này ở Lăng Nguyệt trong lòng, cùng một ác ma không khác. Cha cha, cha cha, Giang giật thỉnh thoảng lại cảm khái hai tiếng, cũng không thấy bất kỳ cử động nào, liền là trừng trừng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt bờ mông quan sát, trọn vẹn nhìn nửa nén hương thời gian, tại Lăng Nguyệt cả người đều sụi lơ xuống dưới, tinh thần đã đến sụp đổ cực hạn lúc, hắn mới buông ra Lăng Nguyệt. Một tay lấy nàng đẩy trên mặt đất, ánh mắt chế nhạo nhìn qua nàng, công chúa điện hạ, ngươi còn muốn hô người sao, còn muốn giết ta sao? Không, không hô, không giết ngươi, cầu ngươi thả qua ta, ta sai rồi, sai. Lăng Nguyệt thân thể co quắp tại trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, trên mặt đều là nước mắt, nàng liều mạng lắc đầu, không ngừng lầm bầm, buông tha ta được không, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám lại đối phó ngươi. Lúc này mới ngoan mà. Giang giật đưa tay tại Lăng Nguyệt gương mặt bên trên nheo nhéo, khẽ mỉm cười nói. Tốt, mặc vào quần áo trở về đi. Ta người này rất giảng đạo lý. Chỉ cần không chọc đến ta, ta chưa từng gây chuyện. Đương nhiên ngươi muốn tiếp tục đùa chơi chết ta, ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Lăng Nguyệt gà con mổ thóc gật đầu. Giang giật giờ khắc này ở cười. Nhưng nàng cảm giác so ác ma còn kinh khủng hơn, sợ là cái này đều rất khó thoát khỏi tối nay sợ hãi. Nàng lần nữa thủ hoảng cước loạn đổi một thân váy xòe, lần này cũng không dám chạy trốn, chỉ là rụt rè nhìn qua Giang giật, tựa hồ đang chờ đợi hắn hạ lệnh. Đi thôi, nhớ kỹ, về sau không nên hơi một tí bắt ngươi công chúa thân phận đè người. Phải biết, thế giới này rất nhiều người đều cũng không sợ chết. Giang giật mỉm cười phất phất tay, thần tình kia tựa như tại tiễn biệt một cái hảo hữu. Tại Lăng Nguyệt quay người rời đi thời điểm, hắn lần nữa u nói ra, Lăng Nguyệt công chúa, ta hy vọng tối nay sự tình trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ta cam đoan sẽ không chuyển đi, hy vọng ngươi cũng giữ bí mật. Đương nhiên, giống như ngươi muốn báo thù ta, tốt nhất có vạn toàn kế hoạch, có thể bảo chứng đem ta giết chết, nếu không chỉ cần ta không chết. Sẽ đem tối nay sự tình truyền khắp thiên hạ, ân. Công chúa bên trái trên mông ba cái kia hoa mai nốt ruồi, thật rất xinh đẹp. Bịch, Lăng Nguyệt công chúa chân mềm nhũn, té ngã trên đất, nàng muốn khóc đều khóc không được. Nàng bên trái bờ mông thật sự có ba viên hoa mai nốt ruồi. Việc này nếu là truyền khắp thiên hạ, nàng không nói không mặt mũi sống trên thế giới này, ít nhất là không gả ra được. Ngẫm lại đêm tân hôn. Nàng tân lang tràn đầy phấn khởi giải khai quần áo của nàng, kết quả nhìn thấy kia ba viên hoa mai nốt ruồi, nghĩ đến dân gian truyền ngôn, cái này động phòng sợ là không có cách nào động. TT, Lăng Nguyệt thật sâu ít mấy hơi, xoa xoa nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Giang giật một chút, cắn răng hướng nơi xa đi đến, nàng không còn có la lên, thậm chí giờ phút này nội tâm cũng không dám có trả thù chi tâm, nàng chỉ muốn rời đi ác ma này xa xa. Cái này đều không muốn nhìn thấy hắn, tối nay cũng nhất định vĩnh viễn lưu tại chi nhớ của nàng, biến thành nàng ác mộng. Ta có phải hay không quá tà ác? Nhìn qua Lăng Nguyệt bóng lưng biến mất ở phương xa, Giang giật sờ lên cái mũi. Mặc dù Lăng Nguyệt là địch nhân, lần này cũng là nàng chủ động kiếm chuyện, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút không tự tại. Hắn tự chủ một mực không tính chênh lệch, nếu không vừa rồi tình cảnh như thế. Sợ là đổi lại những người khác nhất định sẽ được cái này công chúa, có thể đem một cái hoàng triều công chúa đặt ở dưới thân, đây cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Giang giật theo cho là mình là người tốt, nhưng đáy lòng vẫn là có mấy đầu nguyên tắc, tỉ như tuyệt không giết bình dân, không ngược sát lão nhân nữ tử Hải Đồng, không mạnh hơn nữ tử. Giang Vân Hải cũng từng dạy qua hắn, người có thể phá hư, nhưng nhất định phải có điểm mấu chốt, nếu không vậy thì không phải là người, là cầm thú. Tối nay hành vi của ta, hẳn là tính được là cầm thú a. Giang Giật móc móc lỗ tai, lập tức cười một tiếng nói, sai, theo vạn quán thuyết pháp, ta hẳn là không bằng cầm thú. Suy nghĩ lung tung một trận, Giang Giật lặng yên chạy về thuyền lớn, bong tàu bên trên Chiến Lâm Nhi uyển chuyển thân ảnh đã biến mất không thấy, hiển nhiên là trở về đi ngủ. Phía dưới trên bờ cát, đống lửa chính vượng, tiểu thư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.